Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 48, Thư viện nhân viên quản lý tà thần kiến văn lục. 6. Liên quan tới chính mình đạt được thần thoại võ học sự tình. Chu Bình cũng không có cáo chi bất luận kẻ nào. Có lẽ một khi đưa ra, hắn cũng tìm được đạo môn coi trọng. Từ đó miễn ở trực tiếp tham gia chiến đấu. Nhưng là như thế cũng quá chói mắt. Mục đích của hắn là thoát ly thứ 17 thực dân tinh. Trở lại bên trong liên bang. Mà không phải ở chỗ này cả một đời. Hiện giai đoạn là có thể không làm người khác chú ý thoát ly chiến trường. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta là Âu Hoành chuyển thế. Khả năng thật vẫn không sai. Chu Bình tự giễu cười nói, Âu Thồn lúc trước lớn nhất công tích, cái kia chính là nằm vùng đệ tam thực dân tinh thời điểm. Thành lập tam nguyên thương hội, chủ đạo đệ tam thực dân tinh hòa bình diễn biến. Tại thu hoạch tài phú lúc, hắn là nơi đó mang đi số lớn liên bang văn hóa. Ưu tú tư tưởng, đề cao đệ tam thực dân tinh đối với liên bang tán đồng độ. Một bước cuối cùng bước khiêu động quan hệ của song phương. Để đệ tam thực dân tinh chính thể, chủ động gia nhập liên bang, trở thành liên bang một bộ phận. Trước đó liên bang có nhân xưng Âu Thành là quân bán nước. Bởi vì tại cùng đệ tam thực dân tinh ma sát bên trong. Thành tựu tam nguyên thương hội, nhưng là liên bang một bộ phận ăn thịt rất ít. Dù sao bởi vì chủ động gia nhập liên bang. Đệ tam thực dân tinh đi qua chính thể thu được khá nhiều chính trị quyền tự chủ. Cũng có người danh hiệu, Âu Thồn là một cái đáng xấu hổ ở giữa thương. Hắn đem đệ tam thực dân tinh bán cho liên bang, sau đó kiếm lấy chênh lệch giá, trở thành liên bang vĩ đại nhất thương nhân, hoặc bao hoặc giáng chức, nhưng là không thể phủ nhận. Tại Âu Thành xác thực trở thành một đời nhân vật truyền kỳ. Mà bây giờ Chu Bình tao ngộ, cùng ngay lúc đó Âu Thành cũng rất giống, đều là thân hãm trại địch, đều là liên bang một trận đối với thực dân tinh tranh đoạt chiến. Bất đồng chính là Chu Bình là bị bách, mà Âu Thành lúc ấy là chủ động từ binh sĩ chuyển biến làm gián điệp. Càng thêm khác biệt là tình thế không hề quá giống nhau. Đừng nói Chu Bình chỉ là Âu Thành chuyển thế. Coi như Âu Thành tự mình đến, hắn cũng không có cách đem thứ 17 thực dân tinh từ xâm lược, chuyển biến làm hòa bình diễn biến, bởi vì lúc này liên bang không phải đi qua liên bang. Khi đó vừa mới thắng được đệ nhị thực dân tinh, quốc lực tiêu hao khá lớn, mọi người mặc dù tham chiến cảm xúc tăng vọt, nhưng là nhân thủ khẩn trương, chân chính có thể tham chiến cũng không có nhiều người. Loại này dưới bối cảnh hòa bình diễn biến mới trở thành khả năng. Bây giờ liên bang, nhân khẩu đông đảo, thế lực bàn tống thác tạp, tài nguyên trở nên khan hiếm. Loại tình huống này lại để cho bọn hắn tiếp thu một cái lớn chính thể nhập vào liên bang. Trở thành liên bang một bộ phận, đến chia cắt liên bang khối này bánh ngọt lớn. Cái kia là chuyện không thể nào. Bởi vậy bây giờ liên bang cùng tam giáo ở giữa, chỉ có chiến tranh mới có thể giải quyết vấn đề. Nói câu không tốt như vậy nghe, cái kia chính là người chết còn chưa đủ. Nếu như tam giáo thật sự có thực lực đem người của liên bang kéo tới tài nguyên tiến một bước thiếu thốn, bởi vì chiến tranh người đã chết càng ngày càng nhiều, nhiều đến một cái giới hạn thời điểm. Lúc kia đồng dạng rút nhỏ thể tích tam giáo, mới có thể lựa chọn nhập vào liên bang, trở thành liên bang một bộ phận, đương nhiên cũng có khả năng song phương cừu hận càng ngày càng nhiều. Tam giáo phần lớn người bị giết chết, vẻn vẹn lưu lại một số nhỏ, trở thành tinh cầu này dân tộc thiểu số, ngẫu nhiên đi ra hát một chút thổ dân dân ca, tranh thủ một chút người thắng đồng tình. Mới có thể còn sống ăn cơm như thế. 10 cái thực dân tinh bên trong. Không thiếu có tình huống như vậy xuất hiện. Những cái kia thực dân tinh nguyên chủ nhân. Có chết hết. Có không chết hết. Có gia nhập liên bang. mà có bây giờ còn tồn tại quân phản kháng. Nhân loại phát triển tiến trình của lịch sử là xoắn ốc lên cao. Chiến tranh là trong đó không thể thiếu một bộ phận. Chu Bình không có lớn như vậy tâm. Owen là vừa lúc mà gặp. Có tốt hoàn cảnh, hắn có thể thành tựu tự thân. Nhưng là Âu Thành. Hắn Chu Bình là hắn Chu Bình. Hắn không nguyện ý, cũng không tất yếu lấy đối phương cách sống đi yêu cầu mình. Chu Bình không rõ ràng tương lai mình thành tựu có thể hay không vượt qua Âu Thành. Nhưng là hắn lựa chọn lấy phương thức của mình sống sót. Huấn luyện nội dung rất đơn giản, liên quan tới binh lính liên bang võ đạo năng lực một chút phổ cập khoa học. Còn có một số liên bang kịp thời tính vũ khí giảng dài. Trong đó không ít là hiểu lầm trạng thái, nhưng là Chu Bình cũng sẽ không nhiều chuyện đi nhắc nhở. Ở trong lòng, hắn vẫn là cho là mình là liên bang công dân. Tam giáo cứ việc siêu phàm lực lượng không thiếu, nhưng là xã hội trình độ phát triển vẫn còn cực kỳ lạc hậu, thậm chí là ngu muội trạng thái. Chu Bình nội tâm đoán chừng qua, nếu quả như thật phát sinh đại chiến, như vậy tam giáo là không thể nào thắng. Thậm chí nếu như không phải thứ 17 thực dân tinh hoàn cảnh đặc thù, tam giáo đoán chừng liên thủ cơ hội cũng không quá nhiều. Liên bang mặc dù võ đạo cao thủ đông đảo, nhưng là hắn chân chính cường đại địa phương ở chỗ nó khổng lồ. Các loại phái hệ năng lực, đông đảo năng lực siêu phàm người, từng chiếc phi thuyền vũ trụ chạy qua, đại quy mô vũ khí oanh tạc phía dưới. Tam giáo trừ một số nhỏ đến tương ứng tầng thứ cao thủ bên ngoài, cái khác đều phải chết tại loại này oanh tạc phía dưới. Tân tiến quản lý chế độ, tân tiến nhân tài bồi dưỡng cơ chế, tân tiến chiến tranh lý niệm, liên bang vượt ra khỏi tam giáo quá nhiều. Cũng không lâu lắm, Chu Bình liền bị phái đi tiền tuyến, bởi vì võ phong ảnh hưởng, trừ võ đạo bên ngoài năng lực siêu phàm, thậm chí là so sánh tinh vi khoa học kỹ thuật, tại viên tinh cầu này cũng không thích hợp sử dụng. Bởi vậy song phương chiến tranh càng thêm tiếp cận thời cổ chiến tranh thủ đoạn. Công thành thủ thành, bất quá bởi vì siêu phàm lực lượng gia nhập, trước trận đấu tướng phân đoạn trở nên càng nhiều. Song phương võ đạo cao thủ, tại khai chiến trước lẫn nhau đánh một trận, thắng ủng hộ sĩ khí, còn có thể đánh giết đối phương tướng lĩnh, tổn thương đối phương cao cấp sức chiến đấu. Đấu tướng tại không có siêu phàm nhân tố cổ đại lịch sử chiến đấu bên trong, không hề là như thế nào trọng yếu, nhưng đã đến siêu phàm lực lượng tràn lan hiện tại, không đem đối phương cao cấp sức chiến đấu đánh ngã, như vậy thua thiệt coi như những cái kia binh lính bình thường. Cao thủ đối với người bình thường lực lượng nghiền ép, để đấu tướng trở thành trọng yếu một trong thủ đoạn. Cái này tượng trưng cho bên ta cao đoan chiến lực có thể thắng được địch quân. Loại này sĩ khí ủng hộ hơi trọng yếu hơn. Liên bang mặc dù chiến thuật tư duy đều muốn trước vào không ít, nhưng là không biết có phải hay không là địa vực biến chiều rộng nguyên nhân, vẫn là liên bang thế lực chủng tộc quá nhiều vấn đề. Binh lính liên bang liền sĩ khí mà nói, cũng không có cao bao nhiêu chướng. Tinh hải lịch người đều quá thông minh, cũng quá yêu quý mình. Bọn hắn trước đó chiến tranh càng nhiều là chiến tranh hiện đại. Tin tức chiến, vũ khí oanh tạc, cơ giáp tiến lên, thương vong cũng không lớn. Hiện tại đau thật thương thật, người chết nhiều một ít, có trọng đại thương vong. Đào binh số lượng thậm chí so tam giáo người còn nhiều hơn. Bởi vậy người của liên bang đến mỗi một cái phòng tuyến hạ đều sẽ phái người đấu tướng ủng hộ sĩ khí, nói cho liên bang binh sĩ, các người sẽ không bị đối phương năng lực siêu phàm người cắt rau hẻ. Cho ta thật tốt đá đám kia thổ dân cái mông. Chu Bình đến phòng tuyến thứ nhất liền thấy một trận đấu tướng. Mà đây cũng là Chu Bình lần thứ nhất quan sát được võ đạo giữa cao thủ so đấu. Trước đó Vương Uyên cùng mới Tam Nguyên đám người chiến đấu, bất quá là võ đạo cùng thân thể cải tạo năng lực giả chiến đấu, thiếu võ đạo vận vị. chỉ thấy dưới cửa thành, hai người khí cơ khí kình đang không ngừng xung kích lẫn nhau, dẫn động thiên địa nguyên khí xung quanh, các loại võ đạo chiêu thức hạ bút thành văn. Nhìn qua uy lực tác động đến phạm vi không lớn, nhưng là đây là bọn hắn đem lực lượng cô đọng, nếu như phân tán ra, mà lại không có người ngăn cản, trong đó tùy ý một người đều có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí phá hủy một tòa thành thị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.